Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Lòng trắc ẩn. Giáo sư X cũng đúng là như thế đi làm, sẽ định kỳ quét hình toàn cầu, phát hiện tân sinh Mutant, liền phái người thậm chí tự thân xuất mã, đem hắn tiếp về X học viện, cực kỳ dạy bảo, lấy dẫn vào chính đồ, mà tương ái tương sát cả đời lão cơ hữu Magneto cũng biết nghe tin lập tức hành động, phái ra Mutant Brotherhood thành viên, nhìn xem có thể hay không tiệt hồ, lớn mạnh Brotherhood gây sự lực lượng. Song phương thường xuyên vì cái này, đầu óc người đánh ra chó đầu óc tới. Nghĩ tới đây, Aaron lại điểm may mắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Đây là có lẽ vừa vặn kẹt tại giáo sư X không có quét xem ở trong ở giữa. Không phải vậy thật đúng là không chừng có khả năng biết đến X-Men đại chiến Mutant Brotherhood. Đâu, Aaron trầm ngâm nửa ngày, quyết định vẫn là không tranh đoạt vũng nước đục này thì tốt hơn. Chính mình cái này tiểu thân bản, nắm cái mũ lưỡi chai tiểu tử loại này chỉ vượt qua thường nhân phạm vi một chút xíu. Coi như tay cầm đem nắm, thế nhưng chính là như thế, Aaron cùng người bình thường làm ra vẻ so, bán một chút cuồng, có hack nơi tay, coi như có thể cố gắng. Không cần sợ bị phản sát, có thể không chịu nổi Wolverine, Storm, Cyclops cấp bậc này Mutant đại chiến dày vò. Không cẩn thận lau cái bên cạnh, về sau liền ăn cái gì đồ vật đều không thơm. Cho nên Aaron mặc dù có một bụng lời nói muốn hỏi, tỉ như con hàng này có phải hay không vừa thức tỉnh, có phải hay không chỉ là chạy nhanh, có cái gì kỳ kỳ quái quái đám gia hỏa đi tìm hắn. Có thể cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng lòng hiếu kỳ, cố nén đặt câu hỏi dục vọng, cứng từ cổ họng mà trở về nuốt, tất cả đều cho nghẹn trở về trong bụng đi. Aaron đi đến mũ lưỡi chai tiểu tử phụ cận, chỉ ánh mắt của hắn, cho một cái ánh mắt hỏi thăm. Mũ lưỡi chai tiểu tử ánh mắt một mực khó chịu không được. Gặp Aaron chịu hỗ trợ, tranh thủ thời gian thành thành thật thật nhẹ gật đầu, cũng là thở dài một hơi dáng vẻ. Luật sư, chí ít tờ giấy này còn nguyện ý giúp hắn che lấp một cái. Cái này biểu lộ nhất định thái độ, chí ít hắn bí mật lớn nhất còn có thể thủ được. Aaron gặp mũ lưỡi chai tiểu tử gật đầu, nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, tại khóe mắt gảy một cái, nhẹ nhàng nắm kính sát trong. Chờ chậm rãi từ một đoàn giãn ra, một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra trên đó dưới mí mắt. Aaron nhìn xem cái kia như là hồng bảo thạch óng ánh sáng long lanh tròng đen, cũng không nhịn được thầm than một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Aaron chỉ ngón trỏ, kính sát tròng rơi vị, mũ lưỡi chai tiểu tử lại dùng sức chừng mắt nhìn, lại mở ra, cái kia làm người khác chú ý màu đỏ tươi đã biến mất không thấy. Đi thôi, Aaron không nghĩ nói thêm nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian tiếp án sự tình, đằng sau còn có một cặp chuyện phiền toái đâu. Tỉ như hư hư thực thực thức tỉnh rồi một ít kỳ quái yêu thích Peter Parker người bạn nhỏ, cùng hư hư thực thực kẻ cầm đầu quen tiểu cô nãi nãi. Ai, mũ lưỡi chai tiểu tử lại là thở dài một tiếng. Cảm xúc lại xa xút mấy phần, có lẽ là Aaron không có chút nào kỳ thị thái độ. Có lẽ là Aaron xem ra rất hiểu làm được bộ dáng, để mũ lưỡi chai tiểu tử không nhịn được muốn nhiều lời vài câu. Tiếp lấy nói với Aaron, kỳ thật ta một mực biết sẽ có một ngày như vậy. Từ ta lần thứ nhất thực sự nhịn không được dục vọng thời điểm liền biết. Chỉ là ta vấn đề này, coi như bị bắt lại, lại có thể thế nào đâu. Căn bản không giải quyết được vấn đề. Ta mẹ nó nên làm cái gì nha? Nói xong lời cuối cùng, đúng là mang tới điểm giọng nghẹt ngào. Một mặt bất lực nhìn xem Aaron. Aaron trong lòng tự nhủ ta có biện pháp nào. Ta còn một chán kiện cáo đâu. Chuyện này gây, Người biết Xavier Thiên Phú thiếu niên học viện sao? Aaron nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là động lòng chắc ẩn. Quyết định vẫn là có hạn độ vừa nói điểm. Aaron nghĩ thầm nếu như mũ lưỡi chai tiểu tử nói là sự thật. Không có lắc lư chính mình. Vấn đề này vẫn thật là giống như hắn nói. Đóng tiểu tử này mấy ngày, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Tiểu tử này không cách nào khống chế. Vẫn là không cách nào khống chế. Nên phạm vẫn là phải phạm. Cũng không thể tái phạm thật cho một súng bắn nổ xong hết mọi chuyện đi. Muốn chân chính giải quyết vấn đề này, còn muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu như có thể đem hắn giao cho giáo sư ích quản giáo. Lại có thiên tài nhà khoa học dã thú hỗ trợ, tiểu tử này có lẽ còn có chí ít chuyên môn quần thể đi tận tâm tận lực ước thúc hắn. Đối với bất kỳ bên nào, đều là tương đối kết quả tốt, nếu như tiểu tử này thật là mưu tần lời nói. Aaron cũng không có kiểm trắc thủ đoạn, hiện tại cũng là dựa vào xuyên việt giả kinh nghiệm cùng nhìn thấy đồ vật đang suy đoán. Lại bởi vì một mực không nghĩ bày ra phiền phức, đều là mập mờ suy đoán. Bất quá bây giờ nói ra mức này, ngược lại là cũng nên hỏi cho rõ, đó là cái gì? Trường học này thế nào? Mũ lưỡi chai tiểu tử nghe được không hiểu ra sao? Aaron giải thích nói. Kia là một cái dân gian tổ chức, chuyên môn thu nạp giống như ngươi có, thiên phú, người. Vì đó cung cấp một cái tương đối an toàn nơi trốn. Chỉ đạo năng lực khống chế, chỉ dẫn vượt qua tương đối an toàn cuộc sống bình thường. Mũ lưỡi chai tiểu tử ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, thật sao? Làm sao ngươi biết? Thật có lỗi, ta không phải nghĩ điều tra cái gì. Ta chỉ là, có chút khó mà tin được, người như ta, rất nhiều sao, có một cái học viện. Aaron nghĩ thầm tiểu tử này nếu không phải Oscar cấp diễn kỹ, chính là thật là một cái manh tân tay mơ. Ta tự có tin tức của ta con đường. Hơn nữa chuyện này, cũng không tính đặc biệt ẩn nấp. Dù sao người có thiên phú mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải là ẩn thế không ra. Ngược lại ở trong xã hội có nhất định chú ý độ. Muốn nghe ngóng cũng không khó. Nói tới chỗ này, chúng ta làm rõ nói. Đầu tiên nói trước, người thật là có thiên phú. Nói thẳng đi, người thật là mưu tần. Lúc nào thức tỉnh, 4 tháng trước, ta phát một hồi sốt cao. Hạ sốt sau chính là cái này bộ dáng. Ta nguyên lai là New Jersey. Bởi vì sợ. Rời khỏi quen thuộc người, tới New York, về sau, ai, cứ như vậy, Aaron nghe xong, ngược lại là cùng chính mình suy đoán xứng đáng. Aaron thuận miệng giải thích vài câu, trước tiên đem tiểu tử này lắc lư đi qua lại nói. Về phần đằng sau có thể hay không dẫn tới X-Men chú ý. Thậm chí giáo sư X trực tiếp muốn dò xét suy nghĩ của mình. Aaron chỉ có thể nói. Nhiều nạp điện đi, hy vọng đến lúc đó có thể có đầy đủ tinh thần lực phản kháng. Ép người anh em liền đi mò công tắc điện, dù sao người anh em cũng gánh vác được. Trung cấp rút thưởng A, làm xong chuyện này là muốn bắt đầu thông qua xuyên việt giả tư thế, tìm một ít khả năng cường hóa đường tắt. Aaron gật gật đầu đối với mũ lưỡi chai tiểu tử nói ra. Như vậy cái này trường học chính là thích hợp ngươi địa phương. Mũ lưỡi chai tiểu tử theo bản năng liền nói ra. Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi. Uống, ngươi cũng rất trương đến mở miệng. Aaron khóe miệng giật giật. Hai ta có như vậy quen thuộc sao? Lại nói, người anh em thế nhưng đến nhận biết a. Mũ lưỡi chai tiểu tử cũng biết đột nhiên nghe được loại tin tức này. Có chút đắc ý quên hình, nói chuyện không có quá đầu óc, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Mũ lưỡi chai tiểu tử loại phản ứng này, cũng là trình độ nhất định từ khía cạnh xác nhận dục vọng không thể tự điều khiển thuyết pháp. Chỉ cùng đồng tính giao lưu, vẫn là rất bình thường, nhưng cũng không bài trừ chính là tâm lý biến thái. Đây đều là trong biên chế cố sự lắc lư Aaron. Nói chung mặc kệ mũ lưỡi chai tiểu tử nói thế nào, Aaron toàn bộ cũng không có động dao động, lại có lý do, cũng không thể tìm dấu sở tác sở vi. Đổi Spider-Man, có lẽ sẽ động lòng chắc ẩn, nhưng Aaron chưa từng cho là mình là siêu cấp anh hùng. Càng không phải là thánh mẫu, cảnh sát bắt trộm, chỉ đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.